Ngoài trời mưa phùn hạ, Lý Ca Tiếu đánh xe ngựa trở về Mã Phủ, ôm thi thể đã lạnh như băng vào lòng. Cách chương.